Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Quyển 2, góc truyện audio.com. Một cước đá văng cửa lớn. Ta bước đi vào, Xích Nhiêm kia với khuôn mặt khiến người ta chán ghét ngay tại cách đó không xa. Chính là hắn, là tên chết tiệt này đã đem binh lính thuộc quyền Sầu Thiên Ca ta ra làm thí nghiệm. Sau tiếng ra lệnh của Xích Nhiêm, mấy yêu đạo ở trong phòng lập tức dùng chú ngữ muốn thi triển pháp thuật. Bất quá đáng tiếc chính là tên bộ phong trần bên cạnh ta đây chính là siêu cấp thần vô lại. Ha ha, dám cả gan xâm nhập nơi đây. Ngươi thật đúng không muốn sống nữa rồi. Còn không mau đem mạng nhỏ lấy đến. Mấy yêu đạo kêu lên vài tiếng. Đều thi triển pháp thuật công kích đến đây. Người tu hành vốn không nên nhúng tay vào việc của triều đình. Một thân tu vi, đạt đến không dễ, lại như thế lãng phí. Để lại thì có ích gì? Đại thần vô lại vẫn đang giảng đạo lý. Ta rõ ràng nghe được thanh âm vui sướng khi người gặp họa của con xuyên sơn giáp ở bên cạnh. Yêu quái này, khẳng định là biết trước bộ phong trần muốn đem tu vi của đám yêu đạo này phế đi. Lúc này đang rất cao hứng. Thí, ngươi là ai, dám cả gan nói ẩu nói tà. Nạp mạng đi, cười quái dị một tiếng. Yêu đạo lập tức đánh úp về phía bộ phong trần, mà kết quả dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Không biết hối cải, tội không thể tha, than nhẹ một tiếng, bộ phong trần một tay chấp phía sau lưng sừng sừng bất động tại chỗ. Một tay chậm rãi vươn, bàn tay hướng đám yêu đạo, ngay lúc đám yêu đạo đánh úp lại đây. Bàn tay của bộ phong trần tựa như một bức tường thành cứng rắn đem yêu đạo chắn lại ở phía ngoài. Lũ yêu đạo giống như đánh thẳng vào tường thành ầm ầm ngã xuống mặt đất. Người người đến tột cùng là người phương nào? Mấy yêu đạo trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Pháp thuật bị bộ phong trần thoải mái hóa giải. Sau đó chống người đứng lên biến hóa trận hình. Muốn hợp lực cùng nhau đọ sức một lần. Nga còn muốn đánh nữa sao? Người châm chọc cũng không muốn cho mấy yêu đạo này cơ hội. Lúc này đây trực tiếp một chưởng đánh ra. Căn phòng nhất thời giống như gặp phải một trận động đất lắc lư không thôi. Mấy yêu đạo đột nhiên kêu rên một tiếng phun ra mấy ngụm máu tươi xuống mặt đất. Tội quá ta căn bản không muốn đả thương các ngươi. Nhưng bởi các ngươi không nghe ta khuyên, vì sao phải bức ta ra tay chứ? Bộ phong trần ra vẻ yêu thương thở dài. Bộ dáng giống như ngày tận thế làm cho ta cảm thấy được người này thật ngứa mình muốn bị đánh. Bộ phong trần này, đánh người đều đánh đến có lý như vậy. Hình như là bị buộc bất đắc dĩ phải đánh vậy. Thôi, dù sao hắn cũng giúp ta. Bị buộc bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ đi. Bất đắc dĩ một chút cũng có sao đâu. Con xuyên sơn giáp ở một bên cũng trợn trắng mắt. Càng sợ bộ phong trần hơn. Mấy yêu đạo này pháp lực không thấp. Chỉ là trước mặt nam nhân này không hề có đường phản kháng. Tu vi của nam nhân này thật sự làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Không có mấy yêu đạo hộ vệ, võ công của Xích Nhiêm cho dù có cao tới đâu cũng chỉ có thể bị hắn nắm trong tay. Không đợi Xích Nhiêm chạy trốn, lão già kia cũng đã trúng định thân thuật của bộ phong trần ngoan ngoãn ở tại chỗ bất động. Bộ phong trần đến nhìn tiểu mật nhi cùng thanh phong đang hôn mê. Ta đi tới trước mặt Xích Nhiêm, nhẹ nhàng cười cười, rút ra trường kiếm bên hông của nam nhân, trường kiếm sắc bén dị thường. Nhẹ nhàng kề vào phía dưới cằm của Xích Nhiêm, chòm râu hồng của lão gia kia ào ào rớt xuống, thấy ta cắt đứt râu hắn, Xích Nhiêm tức giận đến nổi trừng trắng mắt, nga, râu đã không có, hiện tại Xích Nhiêm cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn ta. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Xích Nhiêm tức giận không thôi, vẫn một bộ cao cao tại thượng ngứa mông muốn bị đánh mà. Ta cười cười. Trường kiếm trong tay lại chuyển qua chỗ lông mi, lão già thoạt nhìn thập phần chấn định kia hơi giật giật lông mi. Không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Ta là Sầu Thiên Ca. Xích Cẩu, nhanh như vậy đã không nhớ rõ chủ nhân. Ta vừa cắt lông mi của hắn vừa chậm rãi nói trước kia ngươi thấy bổn vương liền giống y như loài chó quỳ trên mặt đất vẫy vẫy cái đuôi. Như thế nào hiện tại thấy bổn vương ngay cả nói cũng không nói được. Ngươi thật là không có khả năng, Sầu Thiên Ca sớm đã chết, hắn sớm đã chết. Xích Nhiêm vẫn đang chấn định tự nhiên rốt cục lộ ra vài phần kinh ngạc quái dị. Trừng mắt thật to tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin. Đại khái là bởi quá mức khiếp sợ, người này bất chấp dâu, lông mi của chính mình bị ta cắt hết, bổn vương không phải trở về gặp các ngươi rồi sao? Một cước đem Xích Nhiêm đá từ trên ghế rớt xuống, chính mình ngồi lên ghế, tiếp tục sử kiếm cắt tóc Xích Nhiêm, vừa kêu chân, vừa cười nói gặp được chủ nhân liền mất hứng sao? Tấm tác, nửa năm qua tóc dài ra không ít, ngay cả trên đỉnh đầu khắc chữ cũng bị che khuất. Tóc trên đỉnh đầu bị ta cắt đứt, trên đỉnh đầu lão già kia xuất hiện một chữ cẩu. Đáng tiếc, cho dù che khuất, ngươi cũng là một con chó. Có phải hay không, Xích cẩu, ta cười nói, sắc mặt Xích Nhiêm đã hoàn toàn trắng bệch. Ngươi muốn giết ta, sắc mặt Xích Nhiêm trắng bệch, tên sợ chết này trong lòng sớm đã tràn ngập sợ hãi. Có thể bề ngoài còn đang gắng gượng, giết ngươi. Ta lắc lắc đầu, cười nói giết ngươi chỉ làm ô uế tay của ta. Ta phải lưu giữ con chó như ngươi. Ta phải cho ngươi biết, ngươi hiện tại làm ra bao nhiêu tội nghiệt. Tương lai có một ngày ta sẽ từ địa ngục đem bọn ngươi trở về. Một đao cắt lấy thịt trên người các ngươi. Ta phải để ngươi trở về nói cho Bạch Hà. Nói cho hắn làm người không cần quá mức nóng nảy. Nói cho hắn sớm muộn cũng có ngày ta trở về tìm hắn. Nói cho hắn đừng tưởng rằng ta thả hắn một lần, liền đại biểu lúc này đây ta sẽ không giết hắn. Hung hăng đá một cước vào mặt Xích Nhiêm, trường kiếm đâm vào mặt đất. Ta lạnh lùng nói, ta tạm thời lưu giữ mạng chó này của ngươi. Sau này ngày ngày đêm đêm ngươi đều phải cẩn thận, ta tùy thời sẽ về lấy mạng của ngươi. Nếu còn dùng binh lính làm thực nghiệm thi độc, ta chính là sẽ giết hết các ngươi, không tiếc phải trả giá lớn. Nhớ rõ đem thi thể các binh lính an táng cho đàng hoàng. Ta khôi phục mỉm cười. Nói tiểu hồng cẩu, ngươi hẳn hiểu được ta là dạng người gì. Ta nói cái gì, nhất định sẽ làm được cái đó. Ta chính là có rất nhiều biện pháp khiến các ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Nói xong sau đó ta một cước đá Xích Nhiêm bất tỉnh. Mặt khác một bên, tiểu mật nhi cùng Thanh Phong tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Chỉ là bộ phong trần không có làm cho hai người bọn họ tỉnh lại. Đại khái không muốn Thanh Phong cùng Tiểu Mật Nhi biết đến chuyện này. Xuyên sơn giáp hóa thành hình người dường như đi theo bên cạnh bộ phong trần. Lúc đối mặt với bộ phong trần, xuyên sơn giáp liền cung kính một bộ dáng nịnh nọt, đối mặt với mấy yêu đạo không có khả năng phản kháng. Xuyên sơn giáp liền thẳng lưng một bộ dáng tỏ vẻ ta đây là thần thánh. Thấy bộ phong trần nhìn mấy yêu đạo tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Ta hỏi, phải xử trí bọn họ thế nào? Giới tu hành tựa hồ có cách của họ. Đối với việc này ta cũng không phải thực hiểu biết. Cụ thể phải nhượng bộ phong trần xử lý bọn họ. Ta nghĩ làm chút chuyện đã xong xuôi. Lúc này còn chờ bộ phong trần quyết định. Đại tiên, nội đan của mấy yêu đạo này đều là thứ tốt. Không bằng lấy nội đan của bọn họ ra. Xuyên sơn giáp ở bên cạnh ra chủ ý, mấy yêu đạo phá lệ im lặng, trên mặt mơ hồ lộ ra vài phần sợ hãi không hiểu. Hắc, hắc, hắc, vừa mới kêu lớn tiếng như vậy, lúc này sao một chút thanh âm cũng đều không có, muốn lấy nội đan của các ngươi nha, như vậy cũng không sợ sao. Ha ha ha, xuyên sơn giáp có vài phần lưu manh, chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, ta không khỏi có chút cảm thấy được chơi vui. Rõ ràng ngồi ở một bên xem bọn họ kế tiếp muốn làm cái gì. Các ngươi vì sao lại im lặng như thế? Bộ phong trần thản nhiên hỏi một câu như vậy. Tài nghệ không bằng người ta. Tam bái hạ phong, tam lòng chịu thua, có gì phải nói nhiều. Mấy yêu đạo nói xong, có thể công phu nói dối của bọn họ quá kém đi. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra lời này của bọn họ không phải là thật. Nói dối, ta chính là liếc mắt một cái đã nhìn ra. Xuyên sơn giáp ở bên cạnh hắc hắc cười nói. Ngoài ý muốn bị mấy yêu đạo trừng mắt nhìn vài lần. Bộ phong trần thản nhiên nói. Ta không nghĩ đem chuyện hôm nay xảy ra tiết lộ ra ngoài. Các ngươi nếu thấy được sự tồn tại của ta. Có thể bảo mật việc hôm nay đã chứng kiến, mấy yêu đạo nhất thời mở to hai mắt nhìn, tiếp lời nhau nói, chúng ta nhất định sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra ngoài. Cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới tồn tại của ngài. Ngài đại nhân tất có đại lượng thả chúng ta đi, nội đan có cần cũng thỉnh cầm đi, ngài tha cho chúng ta một con đường sống đi. Bọn họ đang nói cái gì, như thế nào ta có chút nghe không hiểu. Nhưng vào lúc này, Bộ Phong Trần giống như đau đầu bưng kín đầu. Nam nhân này đột nhiên lầm bầm lầu bầu. Lưu bọn họ có tác dụng gì? Nếu đã biết ngươi ta đi tới nhân gian, những người này nên vĩnh viễn ngậm miệng mới phải. Này không phải lúc ngươi nên đi ra, trở về, đi ra lâu như vậy, nên trở về chính là ngươi. Xuyên Sơn Giáp ở bên cạnh nhìn thấy vậy chỉ biết ngây người. Như thế nào rõ ràng là cùng một người đang nói chuyện. Chính là thấy thế nào cũng giống như là có hai người đang cãi nhau. Ta lập tức đứng lên, chẳng lẽ là giả nhân giả nghĩa tên kia lại muốn chạy đến. Này, đây là làm sao vậy? Xuyên Sơn Giáp vội vàng chạy tới bên cạnh, thân thể kìm lòng không đậu run rẩy, sợ hãi nói thật đáng sợ. Hơi thở thật đáng sợ này không phải là lực lượng tồn tại bên trong loài người mà. Tức giận cái gì, như thế nào ta cái gì đều không cảm giác, cũng chỉ là nhìn thấy một Bộ Phong Trần đang ở nơi đó cùng chính mình cãi nhau tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Không khí quanh thân của Bộ Phong Trần tựa hồ có chút vặn vẹo. Nếu để đám củi vứt kia biết rằng ngươi đi tới nhân gian, bọn họ nhất định dài dòng một phen. Sau một trận trầm giọng nói nhỏ, Bộ Phong Trần đột nhiên buông tay đang ôm đầu, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hơn vài phần ma tính, khóe miệng hơi hơi dương lên từ bi thì có ích lợi gì. Chẳng bằng rửa cho sạch sẽ, thay thế Ngụy Thánh xuất hiện, giả nhân giả nghĩa hướng về phía ta liếc mắt một cái. Mỉm cười nói ngươi nói, đúng hay không? Không khí bốn phía xung quanh Bộ Phong Trần lại khôi phục bình thường. Cơ hồ đồng thời, nguyên bản mấy yêu đạo ngã trên mặt đất đột nhiên bị một ngọn lửa hoàn toàn vây quanh. Nghe không được thanh âm của bọn họ, cũng rất rõ ràng bọn họ đã không còn đường sống. Cách chương.